Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 391, nhớ được, Giang Sắt cười cùng Phùng Nam cáo biệt, mấy người lộ ra được mời mời thân phận tiến vào yến hội nội sảnh. Phùng Nam đứng ở bên ngoài, vẫn cảm giác được đám người nhìn chăm chú ánh mắt của mình. Đêm nay trước người tới đều là các giới danh lưu, hàm dưỡng cùng tu dưỡng đều xem trọng. Cũng không có người đối nàng lộ ra chế nhạo ánh mắt. Cũng không có ai nhỏ giọng nói nhỏ lấy thảo luận nàng lúc trước tại Bùi Dịch trước mặt nhận lạnh. Nhạt, thế nhưng là Phùng Nam lúc này lại cảm thấy so bị người chỉ trỏ còn nháo tâm. Đám người liên tiếp tiến vào nội sảnh, nàng lại cảm thấy lúc này liền lưng eo đều rất khó lý trực khí tráng thẳng tắp. Trong hội trường lúc này người còn không nhiều. Hạ Siêu Quần nhìn một chút thời gian, hào phóng lưu lại một mình cơ hội cho Giang Sắt cùng Bùi Dịch. Giang Sắt xuyên cao dép lê, xã giao thời gian còn ở phía sau, lúc này dứt khoát tìm nơi hẻo lánh ghế sofa ngồi xuống. Trong hội trường bày biện một đài Steinway dương cầm, ở vào trong hội trường nhất vị trí giữa. Bùi Dịch sờ lên tay nàng, hỏi nàng, có lạnh hay không? Nàng hôm nay mặc chính là không có tay váy liền áo. Váy dài vừa vặn đến gối đóng vị trí, lộ ra một hí bách bon xinh đẹp bắp chân. Giang Sắt lắc đầu, đem đầu hướng cánh tay hắn bên trên CMN, nói chuyện cùng hắn, trò chuyện trong chốc lát, người tới dần dần nhiều. Bùi Dịch cầm Giang Sắt tay tại trong lòng bàn tay thưởng thức. Bất kể là trước khi trùng sinh vẫn là sau khi sống lại. Nàng một đôi tay đều nuôi rất khá, gầy mà không củi, ngón tay dài nhỏ đáng yêu, trắng bóc, giống từng tầng lột đến sau cùng non măng, mềm mại không xương dáng vẻ. Tại hắn trong lòng bàn tay mặc hắn nhào nặn, mang theo yếu ớt hương khí. Hắn vừa nhìn thấy Giang Sắt tay, nhịn không được liền cười nói. Sắt Sắt, ngươi còn nhớ rõ giờ ta thích nhất quấn lấy ngươi chơi cái gì không? Nàng hơi nhíu mày lại, ngẩng đầu nhìn hắn, đương nhiên nhớ được, hắn hiếu động, giờ liền nghịch ngợm đến coi trời bằng vung. Hắn lại là Bùi gia tôn trưởng tôn, là Bùi lão gia tử cùng Bùi lão thái thái trong mắt. Trong nhà sủng đến kịch liệt, năm đó Phùng Nam theo Phùng Trung Lương lần thứ nhất đi Bùi gia bái phòng thời điểm. Hắn đánh nát một cái phụ thân thích nhất một cái đồ cổ đem kiện. Gây đại họa. Sau đó đem Bùi Tấn Hoài trêu đến nổi trận lôi đình. Trưởng bối đè ép, lại không thể động thủ đánh hắn. Liền phạt hắn dán tại góc tường tư thế hành quân. Một chạm liền đứng 2 giờ. Dựa vào tường, trừ uống nước nói chuyện. Không cho phép ngồi cũng không cho phép đi tới đi lui. Đến ngẩng đầu ưỡn ngực. Dạng này xử phạt đối với giờ Bùi Dịch tới nói quả thực giống như là muốn mệnh. Hắn phàn nàn khuôn mặt. Nhìn có chút đáng thương như vậy, người trong nhà bị Bùi Tấn Hoài bắt chuyện qua, không người nào dám cùng hắn nói chuyện, hắn lúc ấy cũng đã khóc qua, khuôn mặt nhỏ nhắn xóa đến mèo hoa, Bùi lão gia tử có chút đau lòng, lại cảm thấy buồn cười. Phùng Trung Lương hỏi Bùi Dịch thời điểm, hắn liền đem Bùi Dịch gây họa nói, các đại nhân, ha ha cười to, tiểu hài tử một mặt tức giận. Khi đó hắn còn không giống hiện tại tuấn tú dáng vẻ. Gương mặt mang theo hài nhi mập, cùng mẹ của hắn tương tự, một đôi mắt dường như bị thanh tẩy qua hắc rượu thạch. Sáng đến kinh người, nàng nhìn hắn bị cười dáng vẻ, có chút đồng tình, Phùng Nam đi thời điểm, hắn đã đứng hơn nửa giờ. Khóc náo loạn đều vô dụng, một mệt mỏi dựa vào ở trên tường, liền sẽ gặp phải Bùi Tấn Hoài quát tháo. Khi đó nàng cũng là đứa bé, so với hắn lớn không đến 5 tuổi, đối với dỗ hài tử cũng không có kinh nghiệm gì. Hắn từ nhỏ bị người thiên kiều chăm sủng nuông chiều lớn lên. Dạng gì đồ tốt không có gặp qua, nàng cầm đồ vật đùa hắn thời điểm, hắn là không có thèm mà đi cuối cùng nàng lựa chọn theo nàng chơi. Chơi chính là đơn giản nhất tay kỹ cho chơi. Dạng này đã không để hắn chống lại Bùi Tấn Hoài không cho phép đi lại mệnh lệnh. Cũng sẽ không làm một mình hắn ngốc ngơ ngác đứng ở trong góc nhỏ. Hắn không sợ quảng đập đánh, sợ chính là như vậy an an lẳng lặng không ai để ý tới. hai người chơi tảng đá, cái kéo, bố cho chơi, hắn mỗi lần đều thắng, dần dần liền đổi giận thành vui. Cũng là từ đó trở đi, hắn thích nhất Phùng Nam, rất thích nàng, muốn đưa nàng để ở nhà, không cho nàng về Phùng ra đi. Nàng là một cái duy nhất, nguyên bản cùng hắn trong góc, chơi dạng này đơn nhất lặp lại cho chơi gần 2 giờ người. Không có không kiên nhẫn, không có phàn nàn, một mực dỗ đến hắn vui vẻ ra mặt. Phùng Trung Lương muốn dẫn nàng lúc trở về, hắn khóc đến lăn lộn đầy đất, chỉ vào Phùng Trung Lương nói, người xấu, trêu đến Bùi lão gia tử đều hơi kém phát giận, để cho người ta đem hắn ôm trở về trong phòng đi. Mỗi lần cùng ngươi chơi, đều là ta thắng, Bùi Dịch hiện tại nhắc lên chuyện cũ. Còn có chút đắc ý, người mỗi lần đều chỉ thích ra bố, cho tới bây giờ đều không có một lần ngoại lệ. Hắn cúi đầu, thanh âm có chút thấp, giọng điệu thân mật, răng sắt ngẩng đầu nhìn hắn, vừa vặn cùng ánh mắt của hắn va vào nhau, trong mắt của hắn thâm tình cơ hồ muốn đem người chết đuối. Cái kia hai hàng nồng lại dáng dấp lông mi đem con mắt chiếu ra thâm thúy cái bóng. Nàng nhìn thấy hắn mỉm cười lúc dương lên khóe môi, nhịn không được đưa tay đi sờ soạng một chút cái cằm của hắn. Hắn cúi đầu làm nũng dùng cằm tại nàng trong lòng bàn tay cọ sát. Lại cúi đầu đi nhẹ nhàng hôn. Đó là bởi vì ngươi mỗi lần đều chỉ thích ra cái kéo từ một điểm này. Cũng có thể thấy được Bùi Dịch tính cách. Hắn không phải là bị động hình người. Thích chủ động xuất kích. Hoàn tù thì thời điểm vĩnh viễn yêu nhất ra chính là cây kéo. Chơi 2-3 lần, răng sắt cơ hồ liền có thể thăm dò tính cách của hắn. Theo tính tình của hắn liền có thể đem cái này đơn giản nam hài nhi dỗ đến rất vui vẻ. Hắn không nghĩ tới sẽ nghe được một câu nói như vậy. Ngẩn người, trong ánh mắt thần sắc dần dần nhu hòa xuống dưới. Đang muốn nói chuyện, răng sắt khóe mắt liếc qua lại chú ý tới có người hướng hai người đi tới. Nàng còn không có quay đầu đi xem, cái kia người chạy tới trước mặt hai người đứng vững. Ngay sau đó liền nghe đã có cái giọng nữ đang gọi. Dịch ca, Bùi Dịch nụ cười trên mặt phai nhạt chút. Giang sắt ngẩng đầu, nhìn thấy mặc vào một thân màu vàng nhạt váy liền áo Bùi Nhị mang theo một nữ hài đứng ở hai cái. Trước mặt, giang sắt trùng sinh trước kia, cùng Bùi ra người cũng coi như quen thuộc, cùng Bùi Nhị ở giữa quan hệ không tính quá tốt, nhưng cũng không kê monster nhưng sau khi trùng sinh. Bùi gia tự nhiên không phải nàng muốn đi đi lại liền có thể đi động. Bùi Nhị còn là trước kia Bùi Dịch mang nàng về Bùi gia thời điểm ăn Tết gặp qua một lần kia. Hai người cũng chưa quen thuộc, nàng khi nhìn đến Giang Sắt thời điểm giống như cũng không ngoài ý muốn dáng vẻ. Mỉm cười chào hỏi một tiếng, Giang tiểu thư, giọng điệu này lộ ra khách sáo cùng xa cách. Cùng mấy năm trước Giang Sắt trong ấn tượng Bùi Nhị so sánh. Hiện tại nàng không thể nghi ngờ là muốn trầm tĩnh rất nhiều. Người cũng cao lớn chút, nàng xuyên màu vàng nhạt váy liền áo. Xuất sắc thiếu nữ có chút tinh tế dáng người, cái kia nhan sắc nổi bật lên nàng làn da rất trắng. Bùi Nhị mái tóc màu đen đúng quy đúng củ ở sau ót đâm thành đuôi ngựa. Hóa thành nhàn nhạt trang dung, đã có thiếu nữ hoạt bát, lại không mất yêu nhã khí chất. Bùi Nhị bên cạnh đứng cô gái cùng nàng tướng thân không kém bao nhiêu. Cũng trải lấy đuôi ngựa, làn da hiện lên khỏe mạnh màu mật ong, gần 1m7 thân cao. Dạng này trường hợp bên trong, nàng cũng không có mặc lễ váy, mà là mặc vào một bộ màu trắng tê sớt, hạ thân phối vận động váy váy, lộ ra đặc biệt có sức sống. Nàng lúc này nhíu mày trừng mắt Bùi Dịch, hai tay vòng ngực, có chút bất mãn bộ dáng. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.